biết anh khắc tên em. Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa.

không yêu và người chưa yêu. Hãy cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng trên bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề ý nghĩa vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Ước mong vì

dội ân tình suốt đời, giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu mưa anh muốn kêu gào

có nhau trong đời. Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt quăng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng. Ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu. Từ khi lên xe qua đi theo chồng về miệt xứ xa, cây mùa buồn còn có trôi qua hay đã cạn vì xa cách xa. Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa tím, nơi hẹn ước cùng nhau với bao nụ hoa kỷ niệm. Tìm đâu ra hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưa, gió sông mềm còn có ai đưa nghe hát hiu liều tranh gió. Trái ngang cái mà lỡ bước nên đành xa cách nhau, giấy tay một mối duyên đầu. Ngờ đâu tìm bước qua cầu đắng cay, gửi nửa mảnh tình phai về nơi phương trời xa ấy. Thương biết mấy là thương bên xưa còn ai ngóng chờ. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không? Bông mùa tàn rụng rớt ven sông cho xót xa một kiếp ma hồng. Bâng khuâng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng. Ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu. Từ khi lên xe qua đi theo chồng về miệt xứ xa, cây mùa buồn còn có trôi qua hay đã cạn vì xa cách xa. Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa tím, nơi hẹn ước cùng nhau với bao nụ hoa kỷ niệm. Tìm đâu ra hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưa, gió sông mềm còn có ai đưa nghe hát hiu liều tranh gió luôn. Hò ơi con chim mạnh mạnh đậu phải nhanh chánh, trái ngang cái mà lỡ bước nên đành xa cách nhau, giấy tay một mối duyên đầu. Ngờ đâu tìm bước qua cầu đắng cay, gửi nửa mảnh tình phai về nơi phương trời xa ấy. Mấy là thương bên xưa còn ai ngóng chờ. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không? Bông mùa tàn rụng rớt ven sông cho xót xa một kiếp ma hồng. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không? Bông mùa tàn rụng rớt ven sông